ứng sẽ vượt sức tưởng tượng của người khác. Nếu như vừa rồi Trình Cung trực tiếp dùng Hỏa Phượng Ma Long xé rách không gian tiến vào trong thành, sẽ gặp trận pháp công kích tới, như vậy quá nguy hiểm. Trình Cung vào lúc này bảo Túy Miêu, Mập Mạp, Sắc Quỷ, Đông Phương Ngọc Xanh tản ra sau lưng mình thành hình cánh quạt. Không cần nhiều lời, cho dù là Đông Phương Ngọc Xanh đi theo Trình Cung trễ nhất, bởi vì kinh nghiệm đặc thù nên đã dung nhập vào trong đó, cũng có thể lĩnh hội ý của Trình Cung. Túy Miêu tử kim bàn long thương cũng đã lấy ra, mũi thương chống xuống đất, chảm long đao của Mập Mạp lúc này vô cùng to lớn, ngay cả quỷ thứ của Sắc Quỷ cũng có thể biến hóa tùy ý, quỷ thứ tản mát ra lực lượng đặc biệt, dựa theo vị trí của Trình Cung, không ngừng kéo lê trên mặt đất. Đông Phương Ngọc Xanh sử dụng một thanh tuyệt phẩm linh khí phi kiếm, giống như Trình Cung, mũi kiếm lao nhà. Trình Cung phía trước, bốn người bọn họ theo hình cánh quạt đi theo phía sau, vũ khí va chạm với mặt đất vang lên tiếng kêu leng keng, mặt đất là đá đặc biệt cũng vỡ vụn. Mà vị trí Trình Cung nói, chính là trọng điểm phá hư trận pháp, mà Trình Cung dùng bổn mạng chân hỏa quán trú vào trong phá kiếp thương. Bổn mạng hỏa chủng của Trình Cung hiện giờ đã dung hợp thành một thể với càn khôn hỏa chủng, đã sinh ra biến hóa mới. Rót vào bên trong phá kiếp thương, phá kiếp thương nhanh chóng tản ra lực lượng đặc biệt, không ngừng phá hủy đường vân của trận pháp chung quanh. Tuy nhiên mặt đất này đã được trận pháp gia trì đặc biệt rồi, nhưng dù sao chỉnh thể vẫn tương liên với trận pháp. Thời điểm bị công kích mạnh mẽ, mượn nhờ đặc thì của trận pháp, mượn nhờ chỉnh thể của trận pháp thành hỏa vân, loại phương pháp bày trận này có chỗ tốt, nhưng chỗ hỏng cũng rất lớn. Đối với người am hiểu trận pháp chân chính, nó đã có quá nhiều sơ hở không cần phải đếm. Nhưng nếu không phải cần kéo dài, phải đi qua con đường nhỏ, thì Trình Cung vào lúc này giả phá hư chỉnh thể cái trận pháp này rồi. Người nào, nhanh chóng dừng lại tiếp nhận thẩm tra. Hôm nay đã phong thành, người tự tiện xông vào giết không tha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 659, cướp người. 2. Trên tường thành, một gã lĩnh đội tướng quân hét lớn một tiếng. Người này không ngờ có tu vi nhân anh tầng 6. Linh Lung, ta tới đón ngươi. Không muốn chết thì cút ngay. Đông Phương Thiên báo mưu đoạt vị trí gia chủ. Phong ấn đại tiểu thư Đông Phương Linh Lung của Đông Phương gia tộc. Hôm nay gia chủ chân chính của Đông Phương gia tộc hẳn là Đông Phương Ngọc Xanh. Bây giờ hắn đang đứng ở sau lưng ta. Hiện giờ ta muốn dẫn nữ nhân của ta rời đi. Ai dám ngăn cản, giết. Ta niệm tình các ngươi đều có huyết mạch Đông Phương gia tộc. Không muốn đại khai sát giới. Hiểu được biến hóa và vô lực cải biến thì nên đi đi. Còn không thì đứng qua một bên mà nhìn. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Trình Cung mang theo Đông Phương Ngọc Xanh và ba huynh đệ của mình đi vào. Cầm phá kiếp thương trong tay. Mũi thương kéo lê trên mặt đất có ánh lửa bắn ra, bộc phát tiếng va chạm to lớn, vô cùng cường thế đi vào trong nội thành, mà âm thanh của hắn vang vọng khắp thành Hỏa Vân. Đại thiếu, thật sự là đại thiếu làm sao tới đây? Đông Phương Linh Lung đứng ở nơi đó, khó mà bình tĩnh được, trong mắt tràn ngập lo lắng. Đến bây giờ, loại cục diện này, nàng đã sớm bỏ đi hy vọng, nàng ta không còn sợ bất cứ chuyện gì. Nhưng lại không hy vọng người nàng yêu lâm vào trong chuyện này. Nàng biết rõ hôm nay Đông Bắc Đan Châu có nhiều nguy hiểm, biết rõ hành động của Trình Cung sẽ mang tới hậu quả như thế nào. Ai, là ai đánh lén ta? Mẹ kiếp, là đồ chơi chó má gì, cũng dám đến Đông Phương gia tộc của ta hung hăng càn quấy. Vào lúc này Đông Phương Nhất Minh cảm giác được đầu mình như sắp nổ tung, vừa rồi hắn bị tổn thương không nhẹ chút nào. Nếu như không phải khoảng cách quá xa, trên người hắn cũng có một ít đồ vật bảo vệ tính mạng, một kích vừa rồi đã lấy tính mạng của hắn đi. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn bị thương không nhẹ, liên tiếp ho ra vài bốn máu, lỗ tai, trong lỗ mũi cũng có máu chảy ra, tức giận giống lên. Chuyện này, không ngờ có người dám tới đoạt hôn, quả thực quá điên cuồng rồi. Đúng vậy a. Đông Phương gia tộc cùng Bắc Minh gia tộc quan hệ thông gia, không ngờ có người dám tới đoạt hôn, ai vậy, ai mà có to gan như vậy? Hắn còn mẹ nó quá trâu bò, Vấn đề này cho dù mọi người có thể đoán được, nhưng Đông Phương Thiên Báo khống chế Đông Phương gia tộc, cho nên không ai dám nói ra khỏi miệng. Trước kia Đông Phương gia tộc giết không biết bao nhiêu người dám nói ra lời này, hiện giờ hắn lại nói ra ở đây. Thành Hỏa Vân này cách tổng bộ của Đông Phương gia tộc không tới 2.000 dặm, cho nên Đông Phương gia tộc không coi vào đâu, lại có người dám tới cướp dâu, đúng là chán sống mà. Người trong Thành Hỏa Vân khiếp sợ nghị luận với nhau, nhưng lại không dám nói bậy chuyện của Đông Phương Thiên Báo và Đông Phương gia tộc, cũng không dám mở miệng ra nói chuyện. Dù sao Đông Phương Thiên Báo thượng vị mấy năm nay, đã huyết tẩy mấy lần rồi. Đây là Đông Bắc Đan Châu, Đông Phương gia tộc. Bắc Minh gia tộc chính là tồn tại cường đại nhất, mà dám ở Thành Hỏa Vân trong phạm vi quản hạt của Đông Phương gia tộc không coi vào đâu. Đông Phương gia tộc chính là thần, trừ một ít tu chân giả thực lực cường đại. Người bình thường không dám mở miệng nói lớn tiếng, thậm chí không dám nói ra bất cứ lời nào. Người nọ thật sự là Ngọc Xanh thiếu gia, ta đã nhìn thấy qua. Làm sao bây giờ? Thiếu chủ có lý, chúng ta sẽ động thủ sao? Thiếu gia Ngọc Xanh còn chỉ điểm chúng ta tu luyện. Các ngươi thất thần cái gì đó, lập tức bắt bọn chúng lại cho ta. Tướng quân thủ thành nhìn thấy thủ hộ không có ý động thủ, cho nên tức giận gầm lên một tiếng, ra lệnh bắt bọn người trình cung lại. Nhưng trình cung nói ra lời kia vẫn có tác dụng rất lớn, nhất là Đông Phương Ngọc Xanh chính là thiếu chủ Đông Phương gia tộc đang đứng ở bên cạnh. Những người kia trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì. Bọn họ cứ vậy mà chậm trễ, trình cung mang theo 4 người tiến vào dưới thành. Lúc này một ít thủ hạ tâm phúc của tên tướng quân đã thúc giục trận pháp công kích. Cũng có người sử dụng thần thông tiến hành công kích từ xa. Phá cho ta. Trình cung dùng lực lượng của phá kiếp thương. Bọn người túy miêu phối hợp, đã mượn nhờ một ít chi nhanh của trận pháp mà thẩm thấu vào thành. Trình cung vào lúc này bộc phát, trực tiếp đánh một lỗ hỏng trên trận pháp của Thành Hỏa Vân. Sau đó vận kính lên phá kiếp thương, sử dụng bổn mạng chân hỏa, trực tiếp bay ra ngoài. Bành, vào lúc phá kiếp thương đánh một lỗ hỏng trên Thành Hỏa Vân, cũng trực tiếp dùng dao găm đâm xuyên qua người tên tướng quân kia. Phạm là người có chút lương chi, đều lăn qua một bên cho bổn thiếu chủ. Các ngươi không có biện pháp chống cự, nhưng hiện tại tốt nhất không nên trợ chủ vi ngược. Ta chính là Đông Phương Ngọc Xanh, cháu của Đông Phương Trung Đạo, là con của gia chủ Đông Phương Xuất. Phụ thân của ta bị Đông Phương Thiên Báo ám toán, mưu đoạt vị trí gia chủ Đông Phương gia tộc. Ai dám trợ chủ vi ngược? Trình cung đánh chết tên tướng quân thủ thành, Đông Phương Ngọc Xanh cùng bọn người túy miêu giết vào. Mục tiêu chính là những tên dám ra tay với bọn họ. Đông Phương Ngọc Xanh và Trình Cung kêu gọi đầu hàng, cùng kêu lớn lên, âm thanh của bọn họ vang vọng của Thành Hỏa Vân, có thể vang vọng cả Thành Hỏa Vân, có thể kinh động Đông Phương gia tộc. Đây cũng là một loại thăm dò phản ứng của Đông Phương gia tộc. Điểm ấy trên đường đi Trình Cung và Sắc Quỷ, Đông Phương Ngọc Xanh đã nghiên cứu thảo luận qua. Trước kia Đông Phương Ngọc Xanh không hiểu tình huống trong gia tộc, hắn và bọn người Trình Cung cũng vậy, dùng tư cách người ngoài mà đối đãi. Cũng may còn có hệ thống tình báo của Lý Gia cung cấp tình báo, Lý Gia phân tích, tình báo trên khắp Cửu Châu đại địa cũng là độc nhất vô nhị, dù sao Lý Gia dựa vào dịch sổ, suy diễn làm chủ. Trong khi bọn họ nhìn ra, Đông Phương gia tộc sở dĩ có thể xảy ra biến cố, cũng bởi vì Đông Phương Trung Đạo biến mất. Đông Phương Xuất tu luyện xảy ra vấn đề, mà bọn họ chỉ có một mình Đông Phương Ngọc Xanh là truyền nhân. Hiện tại còn chưa có biện pháp khơi mào dông tố. Nếu như một thời gian sau, Đông Phương Linh Lung ngược lại có thể, nhưng hiện giờ còn kém chút hòa hầu. Mặc dù nói lực ảnh hưởng của Đông Phương Trung Đạo, Đông Phương Xuất còn rất lớn, nhưng đối với cả gia tộc mà nói, phải có người đứng ra, nhất là vào thời điểm Bắc Minh gia tộc lấp áp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Đông Phương Thiên Báo mới có thể ngồi lên vị trí gia chủ Đông Phương gia tộc. Nếu như Đông Phương Xuất không có việc gì, hắn tuyệt đối không có khả năng thành công. Đa số người có lẽ đều dùng lợi ích gia tộc mà cân nhắc, mới có thể để cho Đông Phương Thiên Báo lên làm gia chủ. Nhưng sau khi hắn lên làm gia chủ, nắm giữ tài nguyên, lực lượng và quyền nói chuyện, rất nhiều chuyện không bị khống chế. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.

còn là nhất kích tất sát. Đối mặt với người mạnh hơn mình, cộng thêm vô số nhân anh yếu hơn liên thủ vây công mình, bọn họ không có nhiều cơ hội, cơ hồ là ôm cây đánh thỏ, tiện thể tiêu diệt những kẻ khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, một cái tát trục chết. 2. Mà khi những người này phát hiện Trình Cung sử dụng một chiêu huyết thương khung đại thủ ấn diệt sát 5 tên mạnh nhất của bọn chúng, thời điểm muốn bỏ chạy, còn lại chưa đủ 30 người. Chạy mau, thông chi cho thiếu gia, thông chi gia chủ, bọn chúng chạy trốn, phản ứng đầu tiên của Mập Mạp, Túy Miêu, Đông Phương Ngọc Xanh đó không phải là truy kích, mà không hẹn cười lên nụ cười xấu xa, đồng thời lấy đan dược ra, giống như ăn đường đậu ném vào miệng. Đây chính là điểm dựa vào khi bọn họ liều mạng. Trước khi đến đây, Trình Cung cũng đã nói với Hách Liên Lam Phượng, Đế Anh cần một ít thủ đoạn bảo vệ, cho dù bọn họ bị Thiên Anh oanh kích, cũng không tới mức bị đánh chết ngay. Tuy ở trong vạn ma lôi chỉ có thời gian gia tốc để tu luyện, công thêm Tiểu Phong Tử vào lúc nào cũng chú ý tới bọn họ. Bọn họ cũng không có chết, nhưng bọn họ thật sự cũng có vốn luyến liều mạng. Đương nhiên, những vốn liếng sau lưng này, đó chính là đan dược cường đại trèo trống. Bành, mạnh nhất, sông nhanh nhất đều bị giết, còn lại chỉ là một ít nhân anh và đế anh tầng 5 là chiếm đa số. Tuy bọn chúng rất thông minh là bỏ chạy, nhưng vừa mới bay ra ngoài không xa, có một người nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt của mình, quỷ thứ của sắc quỷ đã đâm thủng người hắn. Mà cùng một thời gian, thân thể sắc quỷ như tách ra, đồng thời xuất hiện ở phương vị khác, không trung liên tục nổ vang, 30 mấy người không có một người đào tẩu, toàn bộ bị đánh chết tại chỗ. Năng lực khống chế không gian gần của sắc quỷ hiện giờ đã không kém Thiên Anh bao nhiêu, thi triển năng lực đâm phá không gian vô cùng kính người, tu luyện trong mật cảnh vạn ma lôi trì, mọi người đều thấm sâu vào người, hiểu rất rõ. Những tên được Đông Phương Thiên Báo phái tới Thành Hòa Vân đều nắm giữ chút đan dược, tài nguyên, quản lý quá trình vận hành Thành Hòa Vân, lại chết nhanh như thế, mà bọn người Trình Cung quá hung mãnh, cũng triệt để làm rung động tất cả tu chân giả trong Thành Hòa Vân. Ngay cả mấy tên thiên anh của thế lực khác tới Thành Hòa Vân này, cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, cướp dâu mà dám huyết tinh, hung mãnh như thế, chỉ sợ bọn họ là người đầu tiên. Đông Phương gia tộc ta chưa từng để ý tới ngoại nhân, huyết mạch Đông Phương gia tộc vô cùng cao quý, không phải ai muốn làm gì thì làm, cưỡi lên đầu. Có biết hay không, tất cả thế lực lớn của Cửu Châu Đại Địa đang cười Đông Phương gia tộc, chế nhạo Đông Phương gia tộc chúng ta không người, luân lạc tới mức để một đám tán tu trông coi Thành Hòa Vân. Đông Phương Ngọc Xanh ta hôm nay muốn đuổi toàn bộ đám tạp chủng này ra khỏi Đông Phương gia tộc. Phụ thân đã truyền thừa đan đỉnh giao cho ta. Đông Phương Thiên Báo không có truyền thừa đan đỉnh, cũng không có biện pháp làm cho hỏa long ở ngọn núi chính tăng lên, cộng thêm không có biện pháp mở truyền thừa đan đỉnh. Hiện giờ ta 16 tuổi, hôm nay đã có tu vi địa anh tầng 7, có thể vượt cấp khiêu chiến địa anh tầng 9. Ta có lòng tin trước 20 tuổi đột phá thiên anh. Đông Phương gia tộc không cần dựa vào ngoại nhân. Thành Hòa Vân chính là trọng địa của Đông Phương gia tộc. Thế lực Đông Phương gia tộc ở chỗ này cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên đó là bọn họ giết một ít người không nên tồn tại. Nếu như đổi thành người khác, cho dù là 5 tên thiên anh, lại hung mãnh, cũng có vô số người liều lĩnh xông lên liều mạng với bọn họ. Nhưng bọn họ lại khác. Trình Cung vừa công khai thân phận, khống chế Nam Chiêm Bộ Châu. Sau lưng Trình Đại Thiếu có thế lực vô cùng cường đại, cũng là nam nhân của Đông Phương Linh Lung Đại Tiểu Thư, hơn nữa còn nam nhân siêu cấp hung mãnh, huống chi, còn có Đông Phương Ngọc Xanh thiếu gia ở đây, mà Đông Phương Ngọc Xanh nói ra lời này, làm cho không ít người do dự dừng lại. Càng có một ít người bị nói mặt đỏ tới mang tai, nếu như trước khi không phải có Bắc Minh gia tộc, Đông Phương Thiên Báo nhất trí đối ngoại, hiệu lên cho gia tộc. Chỉ sợ thủ đoạn Đông Phương Thiên Báo có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng ổn định cục diện. Dù sao Đông Phương gia tộc truyền thừa quá lâu, mà Đông Phương Ngọc Xanh lại dùng chiêu bài chính thống giết trở lại, cộng thêm hắn hung mãnh như thế, trải qua Trình Cung truyền thụ lời nói, có sức đả kích kinh người, làm cho một ít người Đông Phương gia tộc không chịu nổi. Mẹ kiếp, đã sớm không quen nhìn đám người kia. Đông Phương Thiên Báo là kẻ bị trục xuất khỏi gia tộc, có gì tư cách gì làm gia chủ, còn mang theo nhiều ngoại nhân trở về. Ta ủng hộ Ngọc Xanh thiếu gia thừa kế gia chủ. Đúng vậy, ta cũng ủng hộ. Đông Phương gia tộc ta là tồn tại gì, lại cần hy sinh đại tiểu thư đổi lấy hòa bình, chết có gì sợ, cùng lắm liều chết với Bắc Minh gia tộc cũng không thể để cho đại tiểu thư gả cho tên bại hoại Bắc Minh triều kia. Ủng hộ Ngọc Xanh thiếu gia làm gia chủ, liều mạng với Bắc Minh gia tộc, ủng hộ cô gia. Đông Phương Ngọc Xanh không nghĩ tới, những lời Trình Cung dạy bảo lúc trước lại có hiệu quả như vậy. Tuy hắn đã có liên hệ tốt với một đám người ở đây, nhưng thêm nữa, cũng có người không thể liên hệ. Trên thực tế Đông Phương Ngọc Xanh chỉ nói chuyện với Trình Cung. Đông Phương Xuất cuối cùng đã giao tín vật truyền thừa gia chủ là đan đỉnh của Đông Phương gia tộc cho Đông Phương Linh Lung. Nhưng Trình Cung nói cho hắn biết, loại thời điểm này không nên nói như vậy, nhất định phải cho người khác tin tưởng hắn là người thừa kế chính thống, biểu hiện ra thiên phú siêu nhất đẳng của mình. Nhìn thấy phản ứng chung quanh, Trình Cung cũng buông lỏng một hơi. Xem ra Đông Phương gia tộc cũng chưa có bị Đông Phương Thiên Báo khống chế chân chính. Trong nội tâm của những người này đều có tâm lý phức tạp. Về phần để cho Đông Phương Ngọc Xanh nói ra những lời sau đó, chủ yếu không phải cho bọn nghe. Trình Cung muốn cho một ít tồn tại cường đại đang chú ý lắng nghe. Đối với một đại siêu cấp đại gia tộc chân chính, thiên tài tuổi trẻ lại có tiềm lực, vượt xa lão gia hỏa có lực lượng cường đại, càng có thể mang tới hy vọng cho gia tộc. Mà vào lúc này, càng ngày càng nhiều người đi sau lưng bọn họ, ngẫu nhiên có một ít muốn ngăn, nhưng đã không cần Trình Cung ra tay, đã có người giết hắn rồi. Mặc dù bọn người Trình Cung không có bay, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người, một bước ngàn mét, giống như xẹt qua hư không, vô số người chú ý, một đoàn người bọn họ nhanh chóng đi vào hành cung. Mà vào lúc này, tên trưởng lão Địa Anh Đỉnh Phong phụ trách hộ tống Đông Phương Linh Lung, vừa mới tập trung tất cả mọi người vào tay, vừa mới bị thần niệm của Trình Cung làm bị thương. Đông Phương Nhất Minh vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, liền phát hiện Trình Cung đã cầm phá kiếp thương, túy miêu, sắc quỷ, mập mạp. Đông Phương Ngọc Xanh bốn người cũng kéo lê vũ khí sau lưng hắn, toàn thân tản sát khí kinh hồn. Ở phía sau lưng của bọn họ là cả trăm người, ở chỗ xa hơn còn có rất nhiều tu chân giả đang nhìn tình huống bên này.